Xích Tâm Tuần Thiên, chương 332, chém tướng đoạt cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng, 14 phối hợp ăn ý, bỗng nhiên thành tuyệt sát chi thế mà đối mặt này cục Kỳ Thừa trong mắt chút nào không gợn sóng đạo bây giờ bao nhiêu anh kiệt làm người ta cảm thán. Nhưng mà lão tướng đã từng, cũng là thiếu niên, như vậy hăng hái, như vậy dũng không thể đương tự cũng là có qua. Lập tức ba vị này người trẻ tuổi, đều là đằng long cảnh trong đó cường giả. Hơn nữa Trọng Huyền gia này mập mạp một thân chiến lực tuyệt không thua tại tầm thường nội phủ cảnh. Mà hắn Kỳ Thừa dần dần già rồi, vô số vết thương cũ tại thân, lại hao phí cự đại tâm lực ở trên chiến trường, cơ hồ là lấy sức một mình chỉ huy dương quân kéo trụ thu sát quân bậc này thiên hạ cường binh tâm thần đều thương. Từ nay về sau lại độc thân lại địch ném đi nghiêm chỉnh chi thu sát quân quân trận liền phá ba vị này thiếu niên anh kiệt tiến công, đã có lực bất tòng tâm cảm giác. Nhưng hắn dù sao cũng là Kỳ Thừa. Dù sao cũng là ngoại lâu cảnh binh đạo cường giả, cái gọi là ngoại lâu cảnh trung tam phẩm đỉnh điểm. Ngoại lâu, ngoài, không hề vẻn vẹn tại nội phủ tương đối tại. Bên ngoài cơ thể càng tại, thiên ngoại, tu hành thế giới có lời nói, tứ thánh linh trung lên cao lầu, chỉ chính là ngoại lâu cảnh cường giả tại vô tận trong tinh không, thông qua huyền diệu liên hệ đem lực lượng phóng tới tứ linh tinh vực ngưng tụ ánh sao lâu. Này lầu bốn người, viết Đông Phương Thanh Long Lâu, Tây Phương Bạch Hổ Lâu, Nam Phương Chu Thức Lâu, Phương Bắc Huyền Vũ Lâu. Tựa như nội phủ cảnh lại được xưng là ngũ phủ cảnh giống nhau, ngoại lâu cảnh cũng có lầu bốn cảnh biệt xưng. Này bốn tòa ánh sao thánh lâu, diệu dụng vô cùng, vài ba câu khó có thể kể hết. Đơn nói đúng tại ngoại lâu cảnh phóng tứ linh tinh vực các lưu phái liền có bất đồng lý giải, hướng về riêng phần mình. Đạo, lấy đạo môn làm thí dụ tuy có tam mạch nhưng tam mạch đồng nguyên. Đều lấy Thanh Long chi uy nghiêm, Chu Thức thiêu đốt thành, Huyền Vũ khoan dung, Bạch Hổ sơ sát tiêu điều. Lấy, uy thành, nhân, giết, bốn chữ, khác như nho ra lấy, tin, đức nhân, giết, pháp ra lấy, uy, liệt chính, hình, thích ra lấy, uy, đức dung, diệt, mặc ra lấy, uy, khiết dung, vũ. Như thế đủ loại không phải là ít, đương nhiên đây cũng không phải là quy tắc đã định cụ thể đến cá nhân cũng hoặc có bất đồng. Chẳng qua là nói như vậy, cầu đạo nhà ai, liền được thờ phụng nhà ai đạo đức chuẩn tắc. Ít nhất ở ngoài mặt như thế, mà Kỳ Thừa chỗ tu binh ra nguồn nước và dòng sông, ở chỗ này cảnh chỗ lấy chính là. Thế, liệt ngự, giết, từng chữ chinh phạt, Kỳ Thừa bậc này nhân vật đỉnh điểm thời kỳ tự nhiên không phải là bình thường lầu một lầu hai, chính là chính nhi bát kinh lầu bốn cảnh cường giả. Tại tứ linh tinh vực đứng lên tứ thánh lâu tồn tại. Đáng tiếc chưa nhập thần đến, khó cầu bất hủ. Cuối cùng nhịn không quá vết thương cũ nhiều lần, năm tháng tàn phá. Càng thêm vì quốc sự yêu sầu hoài chuyện nhà thương tâm. Tâm tựa như đuốc diễm, thân như phiêu bình. Bây giờ bốn tòa ánh sao thánh lâu, đã chỉ còn lại lầu một được dùng, vẫn còn quang minh. Lầu một này, tức là Bạch Hổ thánh lâu. Chủ binh đạo, giết, này nhất thời, Khương Vọng tung kiếm ở trên cao, 14 song cầm đại kiếm tại trung, Trọng Huyền Thắng trọng thuật toàn bộ khai hòa tại hạ. Tóc trắng xóa lão tướng Kỳ Thừa, liền bị vây tại trong đó. Mà ở này giữa ban ngày, Tây Phương bỗng nhiên có ánh sao lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Thừa đầu đầy tóc trắng tung bay, vốn đã có chút ít lực suy tay, lại một lần nữa nắm chặt đồi sơn cung. Phanh, trọng thuật không cách nào lại hạn chế người kia Trọng Huyền Thắng phản chịu kia hải. Cả người trực tiếp bị băng tán sức đẩy đặt ở trên mặt đất ngăn không được phun huyết. Có hai gã cách gần đó thu sát quân sĩ tốt hướng đem tới đây, hợp lực kéo theo hắn ra bên ngoài trốn. Những thứ khác thu sát quân sĩ tốt thì nhanh chóng bổ vị từng đám vượt giết Kỳ Thừa. Tiếp dẫn Bạch Hổ Thánh Lâu ánh sao nhập thể, Kỳ Thừa cầm cung tức chấn tan Trọng Huyền Thắng trọng thuật không dây cung vừa kéo, một đạo xương bạch ánh sao tên dài liền đã điện xạ mà ra. Keng, trực tiếp đụng vào 14 chém ngang mà đến hai tay trên đại kiếm, mà chuôi này vừa nhìn liền cực trầm cực trọng, chất liệu phi phàm màu đen đại kiếm thế nhưng lúc đó dạn nứt chia ra làm hai. Đây cũng không phải là kết thúc kia xương bạch ánh sao chỗ ngưng tiễn dư thế chưa suy, còn một lần hành động đụng vào 14 hắc giáp phía trên, đêm này lai lịch phi phàm hắc giáp cũng đánh bại. Xuyên vào 14 trong cơ thể thẳng có nửa chi. Mạnh như 14, bị này một mũi tên mang được xa xa bay ra tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất nhất thời sinh tử chưa biết. Bạch Hổ Thánh Lâu ánh sao nhập thể sau đó, Kỳ Thừa khí thế lại phục bất đồng. Cầm cung liền thương Trọng Huyền Thắng, không dây cung đầy tiễn, nhất tiễn tức khiến 14 sinh tử chưa biết. Sau đó trực tiếp đem cung chém ngang, lấy cung vì đao, một vòng hình cung ánh đao lấy thân là tâm chém ra, trực tiếp giết được vượt tới thu sát quân sĩ tốt lộn xộn như mưa rơi, khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kỳ Thừa nhân thể rút lên, dựng ngược đồi sơn cung, phản cùng Khương Vọng cùng cắt. Đây hết thảy lại nói tiếp phức tạp nhưng cơ hồ đều tại cùng lúc bên trong phát sinh. Khương Vọng một kiếm biển người mịt mờ còn chưa rơi định, liền thấy Trọng Huyền Thắng ngã xuống đất 14 bị bắn bay, Thu Sát quân sĩ thương vong thảm trọng, mà Kỳ Thừa phản cung cắt tới. Đối mặt kẹp ngoại lâu chi uy mà đến Kỳ Thừa, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt, giờ khắc này Khương Vọng tâm thần không gì sánh được ngưng tụ, thậm chí căn bản không còn kịp suy tư nữa, hoàn toàn là ngàn vạn lần tái diễn tu hành sau bản năng ứng đối. Diễm hoa chi hải, phược hồ, ngũ khí phược hồ, kiếm do biển người mịt mờ chuyển núi non sông ngòi, do tấn công chuyển thủ. Sơn hà đại địa, hầu hết có thể thừa nhận, diễm hoa chi hải vừa vặn phô xuất liền bị dây cung cắt. Diễm hoa lại càng chưa kịp qua lại liền đã điêu linh. Phược hồ, ngũ khí phược hồ liên tiếp băng tán, đổi sơn cung dây cung giờ khắc này mắt thấy không thể tránh khỏi kia lạnh lẽo hàn mang dường như đã chạm đến ít hầu. Bỗng nhiên tự Khương Vọng thông thiên cung trung, lao ra một đạo hắc sắc cây nến hư ảnh, bất ngờ không đề phòng, thẳng tắp tiến đụng vào lão tướng Kỳ Thừa trong cơ thể. Là Khương Yểm, ở chỗ này sống chết trước mắt, vì giữ được hắn cùng Khương Vọng cùng chung tính mạng, trực tiếp khống chế màu đen minh trúc hư ảnh, cùng Kỳ Thừa tiến hành một lần nhất trần trụi trực tiếp nhất thần hồn giao đụng. Kỳ Thừa đánh tới thân hình lúc đó một phen. Lão tướng thần hồn chi hỏa đã sớm như trong gió, cây đèn cây sắp tắt, những năm này đều là vì Quốc Cường chống đỡ, Khương Yểm chính xác nắm chắc người kia lớn nhất chỗ sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện ra hắn ra ngoài Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng đám người không chỉ một bậc nhãn giới. Mới có thể lấy hiện giai đoạn không hề mạnh hơn Khương Vọng quá nhiều thần hồn lực lượng, sinh sinh ngăn trở Kỳ Thừa sát phạt. Có này cản lại, Khương Vọng đã dọn ra tay tới, một cái bạo minh diễm thức bao trùm Kỳ Thừa. Sau đó thân tung diễm lưu tinh, đã tìm đến Trọng Huyền Thắng bên cạnh. Như thế nào, hắn vội hỏi, Trọng Huyền Thắng còn bị sĩ tốt kéo theo chạy trốn, nhưng hộc máu phun được hơi thuận khí, liền chợt trở mình lên, lớn tiếng gào to. Dương quân đem bại, cùng ta kết trận, Khương Vọng đệ nhất hưởng ứng quân trận, đem đài phụ cận Thu Sát quân sĩ tốt có thể chiến người toàn bộ vào trận. Sơ lược đảo qua, bất quá ngàn người mà thôi. Binh sát cùng ngưng, Trọng Huyền Thắng đã quản không được kia rất nhiều, trực tiếp thu về quân trận chi lực cuồn cuộn nổi lên thu diệp cuồng phong, gào thét vọt tới Kỳ Thừa. Lúc đó Kỳ Thừa đã tự thần hồn giao động ngây người trung tỉnh dậy, bạch cốt thánh lâu ánh sao nhập thể thân thể, chịu đựng một cái bạo minh diễm tước mà Trọng Huyền Thắng đã một lần nữa tổ chức lên quân trận, lại một lần nữa binh sát hóa hình, đem hắn nuốt hết. Người ngoài chỉ thấy này một chỗ cuồng phong tịch quyển thu diệp tung bay. Đó là binh sát chi lực ngoại hiển. Mà ở này quân trong trận vang lên ba tiếng kinh dây cung, bàng bạc binh sát chi lực kịch liệt cuồn cuộn ba lần, vừa mới bình ổn. Chốc lát, một đạo lộng lẫy kiếm quang tiêu xạ mà ra, lại là Khương Vọng cả người mang kiếm, bay tới đại biểu Kỳ Thừa kia một mặt màu thiên thanh chiến kỳ phía trước. Trường kiếm chém ngang, này mặt màu thiên thanh chiến kỳ từ chiến tranh điểm bắt đầu, liền vững vàng đâm vào đem trên đài. Tại qua lại khó có thể đếm số năm tháng, đều ngang nhiên phiêu đãng tại Dương quốc bầu trời. Toàn bộ chiến trường, vô luận địch ta cũng không thể đủ xem nhẹ nó. Đây là màu thiên thanh chiến hồn, đây là thiên hùng kỳ thị sau cùng một vòng ánh chiều tà. Kỳ ngược lại, cách chương.